Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 144, nhẫn chư tàn phá bừa bãi. Góc truyện audio.com, chậm rãi đi trong rừng, sau lưng Hyuga Kagami lại có thêm một cái thân ảnh nhỏ gầy. Hai con ngươi của Haku sáng ngời, thỉnh thoảng đánh giá Hyuga Kagami, sau vài lần muốn nói lại thôi, nó rốt cục lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi. Kagami đại nhân, ngài muốn dẫn ta đi chỗ nào vậy? Lúc này, trong đầu Hyuga Kagami đang tràn đầy bước kế tiếp của kế hoạch thí nghiệm. Thế là thuận miệng đáp, làng lá, Haku cúi đầu, lẩm bẩm nói, làng lá sao? Đối với làng lá, Haku không có bất luận khái niệm gì. Nó thậm chí không tưởng tượng ra được làng lá trông như thế nào. Cho nên giờ phút này nó có chút lo sợ bất an. Phát giác được Haku bất an, Hyuga Kagami cười nói, đừng sợ hãi, không có nguy hiểm gì đâu. Haku yếu ớt hỏi, ta còn có thể gặp lại bọn Zugo không? Mặc dù thời gian ở chung không dài, nhưng Haku đã cùng mấy bạn cùng lứa Zugo, Kimimaro trở thành bằng hữu. Từ biệt các bằng hữu vừa quen thuộc, hắn có chút không nỡ. Hyuga Kagami ôn hòa sờ lên đầu Haku. Sau đó ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, có chút xuất thần nói, nếu như tất cả thuận lợi, có lẽ mấy tháng sau ngươi có thể gặp lại bọn họ. Không có ở trên đường chậm trễ quá lâu, Hyuga Kagami liền dẫn Haku về tới thôn, bất quá hắn không có đem Haku mang về nhà mình, mà là an bài Haku ở chỗ phòng thí nghiệm bí mật trước đó Orochimaru lưu lại cho hắn. Thiết bị trong gian phòng thí nghiệm bí mật kia, đã bị Hyuga Kagami chuyển rời đến phòng thí nghiệm mới của hắn. Cho nên chỉ cần thoáng cải tạo qua một cái, liền thành một chỗ ở dưới lòng đất, là một nhẫn thôn, làng lá đối với người ngoài kiểm tra hết sức nghiêm mật. Cho dù là tiểu hài cũng không ngoại lệ, huống chi Haku còn không phải là tiểu hài bình thường, mà là người sở hữu huyết kế giới hạn băng độn. Cho nên nếu trực tiếp đem Haku mang về nhà, một khi bị người phát hiện, lúc đó Kagami sẽ có phiền toái. An trí xong Haku, Hyuga Kagami trở về nhà một chuyến, đem ảnh phân thân trong nhà thu về. Thông qua ảnh phân thân truyền về ký ức, Hyuga Kagami biết được khoảng thời gian này trong thôn không có phát sinh đại sự gì. Bất quá nghe nói đàm phán hòa bình rằng có với làng mây nửa năm. Gần đây tựa như có tiến triển, ngoài ra, tộc Uchiha tựa hồ đang âm thầm tìm kiếm hỏi thăm nơi Uchiha Shinichi hạ lạc. Về phần mục đích bọn họ là gì? Trước mắt vẫn chưa có kết luận. Bành, lúc này, trong phòng đột nhiên dâng lên một đám khói trắng. Sau đó chiêu tài liền xuất hiện ở trước mặt Hyuga Kagami. Chiêu tài nhàn nhã liếm liếm móng vuốt. Meo, 1000 Ryo, thanh toán. Hyuga Kagami lập tức trả tiền, lấy ra quyển trục, không biết vì sao, đoạn thời gian gần đây, Uchiha Shinichi vẫn không có đưa tin cho hắn, làm hắn ẩn ẩn có chút bất an. Bây giờ thấy có tin tới, hắn mới thoáng nới lỏng khẩu khí, mở ra quyển trục, từng hàng chữ đập vào tầm mắt Hyuga Kagami, cái tên gia hỏa gọi là Shinoki ẩn tàng thật tốt. Hại ta tìm hơn một tháng trời mới bắt được hắn. Ngươi biết thân phận chân chính của hắn là gì không? À, nói ra ngươi có khả năng không tin. Gia hỏa kia vậy mà là thủ lĩnh của dư nghiệt không nhẫn thôn. Không nghĩ tới phải không? Ta dùng huyễn thuật tra hỏi ra một bí mật. Cái gia hỏa kia vậy mà nghĩ chế tạo một cái nhân tạo vị thú. Sau đó phản công Konoha. Ha ha, quá buồn cười, ai lại đi chế tạo nhân tạo vị thú chứ? Hyuga Kagami một bên thu hồi quyển trục, một bên hít sâu thở nhẹ, thầm nói, không tức giận, gia hỏa này bị bệnh thần kinh, ta không chấp nhặt với hắn. Mỗi lần tiếp xúc với Uchiha Shinichi, thoạt nhìn hắn không giống người nói nhiều, bản thân hắn kỳ thật cũng không phải dạng đó. Nhưng mỗi lần hắn đưa tin lại nói một đống loạn thất bát tao. Việc này không những là để truyền đạt tin tức cho Hyuga Kagami. Đồng thời cũng là đang phát tiết cảm xúc đang kiềm chế của hắn. Ở trong Akatsuki, hắn giờ nào khắc nào cũng phải ngụy trang bản thân, không thể cùng bất luận kẻ nào nói thật. Cho nên lúc cùng Hyuga Kagami trao đổi tin tức, đã trở thành con đường duy nhất để hắn thoải mái giao lưu. Xử lý xong việc vặt, Hyuga Kagami đi tới phòng thí nghiệm bí mật của mình. Hắn vừa mới tiến vào phòng thí nghiệm, Kazeki đệ tam khôi lỗi liền tiến lên đón. Chủ nhân, từ khi phòng thí nghiệm xây dựng xong, Kazeki đệ tam khôi lỗi liền được Hyuga Kagami lưu lại trong phòng thí nghiệm. Phụ trách phòng thủ nơi này 24/24, cho nên dù là hắn không ở trong thôn, phòng thí nghiệm cũng có thể bảo hộ an toàn. Bên ngoài tử vong xâm lâm, Konoha thượng nhẫn Minasuki nói với ba người bên cạnh. Ba người các em nghe cho kỹ. Nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ mất đi tính mạng. Haruto hai tay ôm đầu, trong miệng ngậm một cọng cỏ, nói lầm bầm, chấm, làm gì có chuyện đó. Không phải chỉ là xua đuổi một đầu dã chư à, có chuyện gì lớn đâu. Kokoro ngồi một bên quấn hai bím tóc cũng nói. Thầy Minasuki, ngài cũng quá xem nhẹ chúng ta. Chỉ là một đầu dã chư mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể giết chết chúng ta sao? Itachi không có lên tiếng, mà là nghiêm túc xem xét địa đồ tử vong xâm lâm. Minasuki một tay nâng trán, có chút đau đầu nói. Không phải đã sớm cùng các em nói à? Đó không phải là một đầu dã chư bình thường. Đó là một đầu nhẫn chư. Nhẫn chư, lúc đầu nhìn thấy nhiệm vụ giới thiệu, Minasuki cũng không quá để ý, vốn chỉ coi là một cái nhiệm vụ rèn luyện ăn ý giữa các đội viên. Nhưng sau khi hắn nghe ngóng, mới biết được nhiệm vụ này không đơn giản. Không biết từ lúc nào trong tử vong xâm lâm xuất hiện một đầu dã chư phi thường cường đại. Rất nhanh liền trở thành một phương bá chủ trong tử vong xâm lâm. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái trong tử vong xâm lâm. Phải biết tử vong xâm lâm cũng không phải một cái rừng rậm bình thường, mà là chỗ làng lá chuyên môn dùng để diễn tập thực chiến dã ngoại. Cho nên nếu để cho đầu dã chư kia tiếp tục tàn phá bừa bãi, tử vong xâm lâm rất nhanh sẽ không còn thích hợp để làm sân bãi thực chiến nữa. Haruto cùng Kokoro vẫn một mặt không thèm để ý, Minasuki bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Xuất phát, theo hắn nghĩ, nhiệm vụ lần này mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng hắn dù sao cũng là một cái thượng nhẫn, dù là đầu nhẫn chứ kia lợi hại thế nào, tiểu đội của hắn hẳn là cũng sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Huống chi, trong đội ngũ còn có Itachi ưu tú như vậy. Phòng thí nghiệm bí mật, Hyuga Kagami ngưng thần nhìn qua hai khoang dinh dưỡng cỡ lớn. Thở nhẹ một hơi, trong hai khoang dinh dưỡng này, đều có một bộ nhân bản thể ngâm trong dịch dinh dưỡng. Hai cỗ nhân bản thể này là Hyuga Kagami trước khi đi gặp Orochimaru làm thử một lần thử nghiệm. Nhưng mà, chỉ là nhìn bề ngoài vặn vẹo dị dạng, liền biết rõ hai cái cỗ nhân bản thể này đều triệt để thất bại. Hyuga Kagami rất nhanh điều chỉnh tâm tình, lấy ra ghi chép thí nghiệm, kiểm tra từng bước, thất bại cũng không đáng sợ, nhưng nếu không thể từ trong thất bại học được bài học, vậy thì quá đáng sợ, cho nên Hyuga Kagami nhất định phải biết rõ thí nghiệm lần này đến cùng sai ở chỗ nào. Đúng lúc này, trong phòng thí nghiệm hơi có chút chấn động. Mặc dù chấn động này yếu ớt, nhưng vẫn bị Hyuga Kagami phát giác, hắn nhíu mày lại, hướng về tâm chấn mở ra Byakugan, cách chương.